bạn gái cũ của anh. Không phải. Bọn họ không tính là bạn bè. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net